Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, 10 ngày về sau, Trân Châu cùng tranh cái con có vị kia Tần vệ ly tướng quân tự mình đi tới nhà bọn họ. Đưa tới xích nhân, Tần tướng quân quỳ một gối ở ba tang vợ chồng trước mặt. Hướng bọn họ thỉnh tội, hắn nói. Trước đó xích nhân đã ở lớn nhỏ chiến sự trung lập hạ quân công. Hoàng thượng nguyên bản tại đây chiến lúc sau phong hắn vì tướng quân. Nhưng không nghĩ, xích nhân lại vì cứu hắn. Chúng địch nhân một mũi tên mất mạng, cả nhà đều sa vào ở thống khổ không thể tự thoát ra được. Ba tang mấy độ cũng là hôn mê qua đi, ngược lại thiến hề ở ngay lúc này lại bảo trì dị thường bình tĩnh. Nàng hỏi Tần vệ ly. Hắn có lưu nói cái gì sao? Tần vệ ly thấp giọng nói. Hắn nói, thật đáng tiếc không có tài kiến ngươi cuối cùng một mặt thiến hề không nói gì. Lỗ trống mắt to chậm rãi chảy xuống nước mắt một trương vải bố trắng dưới. Lạnh băng cái kia không phải là xích nhân. Thiến hề đột nhiên vươn tay muốn đi xốc vải bố trắng. Trân Châu đè lại tay nàng. Thiến hề. Xin lỗi, cùng ngươi không quan hệ. Thiến hề nghẹn ngào. Dần dần khó có thể khống chế cảm xúc. Ta không tin xích nhân sẽ chết. Cái này mặt không phải hắn. Đúng hay không? Trân Châu tỷ, ngươi nói cho ta. Này không phải hắn. Trân Châu chỉ có dùng nước mắt đến trả lời nàng, từ đầu đến cuối. Tranh cái không có nói qua nói cái gì. Toàn bộ hành trình chỉ dùng thương hại ánh mắt nhìn Thiến Hề, bởi vì xích nhân hy sinh cho Tổ quốc. Hoàng thượng làm Tần tướng quân mang đến thánh chỉ, cho bọn họ một nhà phong phú săn sóc bồi thường. Lần này Thiến Hề không có cự tuyệt, đây là xích nhân nên được. Hắn như vậy tưởng lập công kiến huân, lần này rốt cuộc làm được quay đầu qua đi suy nghĩ một chút. Giống như xích nhân thật sự chính là cái bi kịch nhân vật. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn hạnh phúc rộng rãi, chính là, ai cũng không bằng hắn trong lòng bi thương. Hắn dùng ăn chơi trác táng bề ngoài, che giấu chính mình thê lương nội tâm. Hắn nhân sinh mỗi đi một bước, đều như vậy khó khăn gian khổ, đặc biệt là hắn tình yêu Thiến Hề trong lòng có tiếc nuối. Nếu sớm biết sẽ như thế, nàng đã từng như vậy rối rắm do dự rốt cuộc là vì cái gì, nếu có thể trở lại từ trước. Nàng nhất định cấp xích nhân càng nhiều ái, làm hắn chân chính hạnh phúc một hồi, không uổng công cả đời này. Nàng tưởng, hắn tới nhân thế này một chuyến, nhất định là mang theo di hận, nàng không biết là như thế nào vượt qua toàn bộ xử lý xích nhân hậu. Sự quá trình, mấy ngày sau, Trân Châu cùng Tần tướng quân đi rồi, hết thảy lại khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, nhật tử còn phải tiếp tục. Ba tang kéo đã già nua 10 tuổi thân hình, bắt đầu lên núi cày ruộng. Thiến Hề đứng ở lầu 2, nhìn nàng đi ra môn, đi ở sơn gian uốn lượn đường nhỏ thượng, trong lòng thẹn thùng đan xen, phía sau có tiếng bước chân. Nàng nghe được ra là tranh cái, không có quay đầu lại, tranh cái ngừng ở ly nàng 5 tuổi ở ngoài. Nhẹ u thanh âm truyền đến, Thiến Hề, người bảo trọng. Thiến Hề đột nhiên quay đầu lại. Kinh hoàng nhìn hắn, có ý tứ gì, tranh cái trên mặt trừ bỏ bình tĩnh, còn có một mặt thương xót, nàng nhìn lại Thiến Hề, ách thanh nói, ta làm đại ca, không có bảo vệ tốt xích nhân, đối với ngươi nuốt lời, cũng thực xin lỗi mẹ, Thiến Hề, ta quyết định hồi Trung Nguyên, Thiến Hề không thể tin được. Ở ngay lúc này, ở nàng thực yêu cầu quan tâm thời điểm. Tranh cái sẽ rời đi nàng, tranh cái trong ánh mắt chôn giấu thật sâu áy náy. Giữa mày hơi hơi nhăn, thực xin lỗi, Thiến Hề, ta vô pháp đối với ngươi đền bù, cũng không xứng lại cùng ngươi làm bạn, nói gì vậy? Trên chiến trường chuyện gì đều khả năng phát sinh, này cùng ngươi có gì làm? Thiến Hề có chút kích động, nước mắt rào rạt mà xuống, nếu ta không phải bởi vì ta... Các ngươi sẽ không đi vào Trung Nguyên, mà ta đã vì quốc sư, lại không thể ngăn cản trận này chiến sự. Về công về tư, ta khó thoát chịu tội, tranh cái lại không dung nàng tranh cãi nữa biện, ảm đạm cúi đầu, xoay người, bình tĩnh đi xuống lâu, hắn quật cường bóng dáng, kiên định nện bước, nàng biết, nàng lưu không dưới hắn, sau đó, Dung Khâm lặng lẽ cầm tay nàng, bồi nàng nhìn tranh cái cưỡi lên con ngựa trắng, đạp đường núi đi xa, hết thảy oanh oanh liệt liệt đi qua một vòng. Trung lại về tới Đạm Nhiên chân thật bắt đầu, nhưng nàng nhật tử vẫn là sẽ tiếp tục. Xong, lời nói ngoài lề, các vị thân, bởi vì hiện tại xu thế tất yếu, không thể viết NP, cho nên chính văn chỉ có thể viết đến nơi đây. Vọng thông cảm, phiên ngoại vấn đề này, có thể sau rồi nói sau, nếu tâm tình hảo có thời gian, có lẽ sẽ thêm mấy thiên Nga tương đương cuối cùng đánh cái quảng cáo. Chính là thỉnh chú ý ta tân văn tương môn xấu thế. Hết chương.